Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 362, ngư nhân tộc tương lai. Trận này bão táp không có nhanh như vậy kết thúc, đại mưa vẫn rơi, từ giữa trưa đến tối, dưới không ngừng, ẩm ướt không khí để cho người không thích. Kuma đám người đi tới một hang núi, nổi lên hỏa diễm, sưởi ấm. Những người khác một đống người vây chung chỗ. Thuyền trưởng khống chế tốt hiện trường, không để cho nguy hiểm xảy ra. Hắn thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, lo lắng cho mình hàng hóa. Vạn một thuyền chỉ bị thổi đi, bọn họ sinh hoạt coi như thảm. Hỏa diễm bay lên, ấm áp dần dần. Kuma một người một đống lửa, không có ai dám tới gần. Lực uy hiếp quá mạnh mẽ. Ngồi ở hỏa diễm trước mặt, thịt nướng thức ăn. Chính hắn bắt tới một cái mãnh thú, thuần thục lột ra, lấy ra nội tạng, nồng nhiệt nướng. Các thương nhân cũng bắt tới mấy con mãnh thú, hợp với bọn họ mang đến thức ăn. Ăn chung, thuyền trưởng, người nói trận mưa này lúc nào đi? Không biết, khả năng ngày mai, khả năng cần phải mấy ngày. Thuyền trưởng không dám xác định. Đại hải chi thượng, phong vân biến hóa. Người vĩnh viễn không biết sau một khắc là cái gì thời tiết. Mưa dông gió giật sau đó, có thể là mưa dông gió giật, cũng có thể là càng đại tai nạn, hoặc là thái dương. Bọn hắn bây giờ co đầu rút cổ trong sơn động, hy vọng ngày mai sẽ có một cái khí trời tốt. Thuyền trưởng, trên tòa đảo này tựa hồ còn có ngoài ra một chiếc thuyền người. Vạn một chấm ngoặc kép, kia một chiếc thuyền bọn họ thấy, không biết là địch nhân, vẫn là bằng hữu, trên căn bản không biết là bằng hữu. Nếu là gian ác hải tặc, bọn họ khả năng sẽ ở lại chỗ này. Nghĩ tới đây, thuyền trưởng không nhịn được nhìn Kuma. Có hắn tại, có lẽ có thể an tâm một chút. Còn lại thuyền viên, đầu xạ một ánh mắt tới. Tâm, hơi chút bình an đi xuống. Không giống vừa mới bắt đầu, rất lo lắng Kuma sẽ giết người. Bọn họ phát hiện, là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Ăn xong thịt nướng, Kuma bắt đầu tiến vào giấc ngủ. Loại thời điểm này, phải giữ vững trạng thái tốt nhất. Những người khác cũng đều một vừa tiến vào trạng thái ngủ. Lưu mấy người ở bên ngoài chờ đợi. Một buổi tối, cứ như vậy đi qua. Ngày thứ hai, nước mưa giảm rất nhiều. Không có ra thái dương, cũng không có gió êm sóng lặng. Đại hải như thường mãnh liệt, bọn họ hôm nay không cách nào ra biển, chỉ có thể ở lại chỗ này. Ngày này, rất nguy hiểm, trải qua một buổi tối, chiếc thuyền kia người khả năng biết. Thuyền trưởng không khỏi lo lắng nhìn chung quanh. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Thuyền trưởng ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho địch nhân tổn thương ngươi. An bài xong nhân tuyển sau đó, thuyền trưởng trở lại trong sơn động. Phát hiện Kuma đã không ở nơi nào, để lại đầy mặt đất cho bụi. Hắn đi, lúc nào, ngươi, tới, hắn khi nào thì đi. Trở về thuyền trưởng, vị đại nhân này vừa mới đi ra ngoài, nói là đi đỉnh núi nhìn một chút, cho ngươi không cần lo lắng. Thuyền viên không hiểu cho nên, thành thật trả lời, được, ngươi đi xuống đi. Thuyền trưởng thở ra một hơi, không hề rời đi liền có thể. Hắn chẳng qua là đi ra ngoài một chút, nếu như chỉ có hắn một chiếc thuyền đi tới hòn đảo này tị nạn, hắn không sẽ lo lắng như vậy. Còn có một chiếc thuyền kia, không phải thuyền buôn, vạn nhất đối phương muốn giết người. Bọn họ những người này muốn chống cự, rất khó khăn. Đi tới đỉnh núi Kuma, trên cao nhìn xuống, hướng phía ngoài nhìn ra xa, hòn đảo không lớn, phía trên không có bóng người. Là một tòa hòn đảo không người, dã thú không ít, khi thì truyền tới bọn họ tiếng giống giận thanh âm. Nhìn vòng quanh một vòng, không có phát hiện cái gì, thấy chính mình thuyền buôn đậu sát ở bên ngoài, không có bị thổi đi. Một chiếc khác thuyền ở tại bọn hắn thuyền bè cách đó không xa, dừng dựa vào nơi đó. Thấy thuyền bè trên đồ án, Kuma không khỏi cười khổ. Duyên phận, đây chính là duyên phận. Cái kia đồ án là Thái Dương băng hải tặc đồ án. Ngư nhân anh hùng Fisher Tiger sau khi chết. cái này thiếu chút nữa giải tán băng hải tặc. Do tân thuyền trưởng Jim Bay thừa kế. Sông sáo đại hải. Bọn họ vậy mà cùng mình tại cùng một cái trên đảo. Không thể không nói. Vận mệnh thật rất kỳ quái. Hắn xem một hồi. Bên tai nghe được thanh âm. Trong núi bay ra một đạo thân ảnh. Nhanh chóng đánh tới. Kuma phản kích. Đối chiến mười mấy chiêu. Thấy rõ người tới sau đó. Hai người đồng thời dừng tay. Người đến là Jim Bay. Một mình hắn đứng ở Kuma trước mặt. Mặt đầy xấu hổ. Nguyên lai là ngươi. Thiếu chút nữa dưới nặng tay. Người quen gặp mặt. Lại là tại cái này loại địa phương. Jim Bay nghĩ không ra là Kuma. Kuma cũng không nghĩ tới. Thấy hắn thuyền sau đó. Mới biết. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Chiến đấu. Thì không cách nào tiếp tục. Ngoài ra một chiếc thuyền là ngươi. Kuma lắc đầu một cái. Không phải. Đó là một chiếc thuyền buôn. Thuận đường tới thôi. Ngươi thì sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này cũng không tốt. Dựa theo Jim Bay ý nguyện. Không nên xuất hiện ở nơi này. Hẳn là đi tìm biện pháp giải quyết. Nhân loại cùng ngư nhân. Có thể sống chung hòa bình. Thi hành cái lý này niệm. Jim Bay một mực tím. Ngay từ đầu còn tin chắc. Hiện tại, hắn phát hiện. Rất khó khăn. Con đường này, vô cùng khó khăn. Hả? Nghĩ không ra còn có thể thấy các hạ. Jim Bay lại lần cảm kích. Nghe nói đại ca sự tình sau đó. Đối với, đúng, tên nhân loại này. Hắn phát hiện tại nhìn mình không thấu. Ngư nhân, nhân loại, trong mắt hắn, không có có khác biệt. Không có khinh bỉ, không có kỳ thị, càng không có chủng loại phân biệt đối đãi. Ngươi là Thái Dương băng hải tặc thuyền trưởng. Không cần cảm kích ta. Kuma nhìn trước mặt, hơi hơi hỏi, gần đây có khỏe không? Như cũ, tuân theo đại ca ý nguyện. Tìm thật sự phương pháp. Đi ngang qua rất nhiều địa phương. Xem qua đủ loại người. Mới phát hiện, cái ý này nguyện rất khó thực hiện. Trải qua nhiều, hắn cũng bị hiện thực cho ma bình một góc. Mảnh thiên địa này, thật chẳng lẽ không có bọn họ ngư nhân nghỉ lại nơi sao? Người nói. Nhân loại cùng ngư nhân thật không có thể sống chung hòa bình sao? Bọn họ ngư nhân cần thiết địa phương không lớn. Chỉ cần ngư nhân đảo mà thôi. So với nhạ đại một thế giới mà nói. Chín châu mất sợi lông. Chẳng lẽ này cũng không cho phép sao? Nhân tính gian ác. Lòng người biến ảo. Người tham lam. Tạo liền tình huống bây giờ. Người không phải đều biết sao? Không phải không chứa nổi các ngươi. Mà là nhiều một đám tham lam nhân loại. Từ xưa tới nay, lòng người, khó khăn nhất đoán, đừng nói ngư nhân, cho dù là sớm chiều sống chung vợ chồng, cũng có thể xích mích thành thù. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, ta còn là không nhìn thấu. Đại ca ý nguyện, ai, chẳng lẽ, thật muốn lấy bạo chế bạo mới có thể. Ngư nhân đảo, đã không thể tiếp tục trải qua tai nạn, trên cái thế giới này. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Ngươi có đầy đủ thực lực. Che chở tiểu tiểu ngư nhân không là vấn đề. Nếu như ngươi không có thực lực. Không khẩu khoác lác. Đó là tại tìm chết. Kuma không nhịn được nói hơn hai câu nói. Đánh thức cái này ngư nhân. Hòa bình. Không phải người yếu nói tính. Mà là do cường giả nói tính. Quả đấm lớn. Chính là đạo lý. Chính là hòa bình. Đây mới là thế giới bản chất. Không cách nào thay đổi. Người yếu. Tất cả mọi người đều khi dễ ngươi. Ngươi trở nên mạnh mẽ. Bọn họ cũng sẽ cùng ngươi sống chung hòa bình. Thực lực. Mới là hòa bình căn nguyên. Không có thực lực. Không có tư cách đàm phán hòa bình bình hai chữ. Nhân loại. Ngư nhân. Kém thực lực. Bọn họ cần một cái cường giả. Thủ hộ ngư nhân đảo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.